Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 904, chương 66, niệm niệm miêu hai đại bảo tiêu. Canh 1, Tả Tiểu Đa hừ lạnh một tiếng, chú ý cẩn thận là một chuyện, nhưng mình đã đi tới nơi này, vậy liền không có cái gì là lại cần kiêng kỵ. Trước đó, Tả Tiểu Đa chân chính sợ sệt chính là địch nhân tại chính mình nghĩ cách cứu viện trước đó. Đem Độc Cô Nhạn Nhi tìm cái khác nơi khác giấu đi. Nhưng là hiện tại, trong phòng nhỏ Độc Cô Nhạn Nhi khí tức vẫn còn. Tả Tiểu Đa tự nhiên sớm đem một trái tim thả lại trong bụng. Mặc kệ đối diện là ai, thẳng đập tới, đặt Độc Cô Nhạn Nhi hướng diệt không tháp quăng ra. Cho dù có thiên quân vạn mã bố trí mai phục, ta cũng có thể giết ra ngoài. Âm dương khí lặng yên lưu truyền, đen trắng vòng tròn tùy theo thành hình. Tiểu Bạch A cùng Tiểu Tử Ứng Thanh khởi động, đại chùy thoáng như từ không sinh có đồng dạng xuất hiện ở trong tay. Trực chỉ phía trước, tại cầm tù lấy Độc Cô Nhạn Nhi thạch thất cửa ra vào. Đang có ba người, lặng yên tĩnh tọa, trong đó hai người, chính là hai vị kia bán Độc Cô Nhạn Nhi cùng Dư Mạc Ngôn Ngọc Dương Cao Võ Lão Sư. Mà đổi thành một người, thì là Bạch Sơn Thành Phó Thành Chủ. Quan Sơn Hà, giờ phút này, Quan Sơn Hà cũng đã phát hiện Tả Tiểu Đa tung tích. Tả Tiểu Đa đang chờ động thủ, đột nhiên nghe được bên tai truyền đến một sợi tinh tế thanh âm vang động. Tả Thiếu, ta là Quan Sơn Hà, chờ ngươi đem người cứu ra ngoài, ta sẽ truy kích ngươi ra ngoài. Đến lúc đó, có chút tin tức phải hướng Tả Thiếu báo cáo. Tả Tiểu Đa nghe vậy chính là sững sờ. Nếu như nói Quan Sơn Hà sẽ cùng chính mình liên lạc không coi là nhiều xảy ra ngoài ý muốn mà nói. Vậy hắn tư thái này thả như vậy thấp, thế nhưng là quá ngoài ý muốn. Trong lời nói, cơ hồ xem như ăn nói khép nép, Tả Tiểu Đa cấp tốc hồi phục. Tốt, Độc Cô Nhạn Nhi ở bên trong a. Mặt khác hai người là ai? Hai người này chính là Ngọc Dương Cao Võ cái kia hai vị lão sư. Chấm ngoặc kép. Quan Sơn Hà giải thích một chút, trong lúc bất chợt bạo khởi, hét lớn một tiếng, ngươi là ai? Tả Tiểu Đa nhe răng cười một tiếng, Quan Sơn Hà, không nhận ra tiểu gia ta rồi. Chúng ta thế nhưng là đánh qua nhiều lần quan hệ. Đột nhiên âm dương khí xoay tròn, một chỉ lấy núi lớn áp đỉnh, không thèm nói đạo lý trạng thái đập tới. Quan Sơn Hà quá sợ hãi, là ngươi, rút kiếm xuất thủ. Kỳ thế chớ ngự, uy năng động địa kinh thiên. Mà ở bên cạnh hắn hai vị kia lão sư nổi tiếng lập tức môi mặt xanh trắng. Mới đợi tránh ra, lại phát hiện tự thân đã không có khả năng động. Bọn hắn giờ phút này xen lẫn tại Quan Sơn Hà cùng Tà Tiểu Đa khí thế ở giữa. Rõ ràng là ngay cả một đầu ngón tay đều không động được. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Tả Tiểu Đa trùy cùng Quan Sơn Hà kiếm thình thịch đụng vào nhau. Hai mái hiên trùng kích phía dưới. Riêng phần mình phân ra một đạo lực lượng. Đem cái kia hai vị lão sư trực tiếp đánh ngất xỉu. Sau đó liền nghe đến Quan Sơn Hà hét lớn một tiếng. Thật là lợi hại. Chợt lảo đảo lui lại. Tả Tiểu Đa cười ha ha. Lợi hại còn tại phía sau đâu. Quát to một tiếng. Nhạn Nhi tỷ. Người né tránh cửa ra vào. Bên trong Độc Cô Nhạn Nhi lập tức đáp ứng một tiếng. Trong thanh âm tràn đầy vẻ vui thích. Oanh một tiếng trầm đục. Tả Tiểu Đa đã đem cửa đá đập lỗ thủng lớn. Trong khói bụi tràn ngập. Lóe lên mà vào. Một phát bắt được Độc Cô Nhạn Nhi. Nhạn Nhi tỷ, tĩnh thủ tâm thần. Chớ có phản kháng. Vèo một tiếng. Độc Cô Nhạn Nhi đã bị đưa vào diệt không tháp bên trong. Lập tức lại là mũi chân liên động. Cái kia hai cái hôn mê lão sư cũng bị thu nhập diệt không tháp. Sau đó lại là hét lớn một tiếng. Quan Sơn Hà, người dám đánh lén. Lách mình liền chạy. Quan Sơn Hà gầm thét như sấm. Bọn chuột nhát, đem người buông xuống. Tả Tiểu Đa cười ha ha. Trong tay cửu cửu miêu miêu trùy ầm ầm cường thế triển khai. Cực điểm điên cuồng hướng phía trước vội xông. Tả Tiểu Đa lúc này tốc độ di chuyển cũng không nhanh. Hắn động tĩnh càng nhiều hơn chính là tại phá hư kiến trúc dưới mặt đất. Trắng trợn phá hư, Quan Sơn Hà theo đuổi không bỏ. giống to như sấm, một bộ kiệt lực chiến đấu, liều mạng sống mái với nhau dáng vẻ. Ầm ầm long, kiến trúc dưới mặt đất từng đạo thừa trọng tường đang không ngừng bị nện nát. Rầm rầm rầm, bụi bặm ngập trời mà lên. Chỉ là nghe thanh âm, chỉ là nhìn bạo khởi khói bụi, tựa hồ hai người đã đánh tới thế giới tận thế đồng dạng thảm liệt. Oanh, Bạch Sơn Thành kiến trúc dưới mặt đất lớn nhất một đạo thừa trọng tường cũng bị Tà Tiểu Đa một chùy đạp nát, đi theo lại là một chùy, lại là đem mặt đất đánh ra một cái siêu cấp lỗ thủng lớn. Tà Tiểu Đa thon dài dáng người, theo sát lấy hai thanh đại chùy đằng sau, ngang nhiên phóng lên tận trời. Theo Tà Tiểu Đa nhất cử xông ra kiến trúc dưới mặt đất. Tại phía sau hắn, một đạo bóng xám như ảnh tùy hình, hỗn tạp trùng thiên tức giận gào thét liên tục. Tà Tiểu Đa, người dám, người đem người buông xuống. Chấm ngoặc kép, thanh âm như là tiếng than đỗ quyên, thê lương đến dọa người. Tà Tiểu Đa cười ha ha, hai thanh chùy trong nháy mắt ném ra đi trăm ngàn chùy. Tiểu gia cáo từ, Quan Sơn Hà đau đớn tận cùng thanh âm. Tiểu tặc, ta cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Ngươi lên trời ta đuổi ngươi đến thiên ngoại thiên. Ngươi xuống đất ta đuổi ngươi đến. Chấm ngoặc kép, theo đuổi không bỏ. Sau lưng, một tiếng ầm vang. Toàn bộ Bạch Sơn Thành thành chủ đại điện, tất cả trên mặt đất bộ phận cùng nhau lay động một cái. Đi theo liền tựa như đột nhiên gặp địa chấn một cái bộ dáng. Chỉnh thể hướng dưới mặt đất trầm xuống. Một tiếng ầm vang tiếng vang. Mặt đất trở lên tất cả kiến trúc, trong nháy mắt sụp đổ xuống tới. Đem toàn bộ dưới mặt đất nơi ở, đều nện đầy đập thật. Hoàn toàn nện hủy, hoàn toàn đập nát. Phía dưới này, trọn vẹn mấy ngàn người. Huyết thủy như là sóng biển đồng dạng từ trong khe hở bỗng nhiên phun lên đến cao mấy chục mét. Bạch Sơn Thành vô số tàn tật võ sĩ, tính cả gia quyến, càng nhiều hơn là bồ Quan Sơn tất cả người nhà. Trận này trời đất sụp đổ bên trong, gần như chết sạch sẽ. Đại lượng khói bụi tuyết động nghịch thế phóng lên tận trời. Thậm chí tách ra di thiên nồng vụ. Trên bầu trời, ngay tại chiến đấu bồ Quan Sơn nhìn lại, trong lúc bất chợt sợ đến vỡ mật. Đừng a, chấm ngoặc kép, bồ Quan Sơn kêu thảm một tiếng. Đột nhiên quay đầu, nổ đom đóm mắt hướng về Sơn Thành bên này lao đến. Nhưng Tà Tiểu Niệm như thế nào lại buông tha đối phương không môn đại lộ cơ hội thật tốt đâu. Thân thể lóe lên, vô tận băng xương chi khí ngang nhiên phun tung tóe, quét sạch bốn phương tám hướng thiên thượng nhân gian. Cả người tựa như là cua băng thiên tiết địa cửu thiên tiên tử. Trong nháy mắt bạo phát cực hạn uy năng, phong tiết băng thiên, đầy trời ở trên mặt đất. Một đạo khác tinh tế, lại là ngưng thực bén nhọn băng hàn kiếm khí. Run tay mà ra, bồ Quan Sơn giờ phút này chính vào tâm thần đại loạn. Căn bản là không có phát giác, ngược lại là hắn lân cận một vị đạo minh phi thiên một kiếm chặn đường. Khiến cho đến cái kia đạo băng hàn kiếm khí phát sinh một chút bị lệch. Phốc lập tức đục tại bồ Quan Sơn trên bờ vai, trong nháy mắt phá toái, thấu thể mà ra, nhưng trước ngực phía sau lưng vết thương tức thời liền bị đông cứng. Hồn nhiên không có nửa điểm máu tươi chảy ra, bồ Quan Sơn kêu thảm một tiếng. Thân thể bỗng nhiên đánh lấy xoay tròn từ trên cao rơi xuống. Tả Tiểu Niệm trực tiếp ngắm chính là bồ Quan Sơn trái tim. Bị quấy dày một cái, lệch chút phương hướng, nhưng cực đóng băng lạnh chi khí nhập thể, khiến cho đến bồ Quan Sơn toàn thân khí huyết, chỉ ít đóng băng sáu thành. Đây là hắn đã đạt đến phi thiên chi cảnh. Một kiếm kia lại không có trúng vào chỗ yếu. Mặc dù tính mệnh vẫn còn tồn tại, trọng thương khó tránh khỏi. Tả Tiểu Niệm toàn lực xuất thủ, một kiếm trọng thương bồ Quan Sơn đồng thời, nhưng cũng vì nàng chính mình tạo thành nguy cơ. Nàng thủy chung là thân ở nhiều vị phi thiên cao thủ liên thủ vây công phía dưới. Cho dù đám người tất cả đều trong lòng có kiêng kỵ, không dám coi là thật thống hạ sát thủ, nhưng Tà Tiểu Niệm muốn tiếp nhận áp lực phụ tải vẫn là cực đoan kịch liệt. Mà vừa rồi bỗng chốc kia bộc phát, mặc dù thành công trọng thương bồ Quan Sơn, lại cũng như bồ Quan Sơn đồng dạng không môn mở rộng. Đối phương lập tức liền có hai người soát lập tức di hình hoán ảnh tới. ngang nhiên khóa không, ý muốn khốn tu Tà Tiểu Niệm. Tà Tiểu Niệm thân thể nhất thời trì trệ, mắt thấy là phải bị địch nhân thừa lúc thân hãm nhà tù. Nhưng vào lúc này, hai tiếng bén nhọn kêu to chợt vang, chít chít, tê tê. Đầu tiên là băng phách từ đoạt linh kiếm bên trên thoát ly mà ra, hóa thành một sợi băng tia, lại là trong nháy mắt liền xuyên thủng một cái phi thiên cao thủ ngực trái. Một cái băng điêu, trong nháy mắt hình thành. Tiểu Tiểu bén nhọn kêu một tiếng, cực tốc từ Tà Tiểu Niệm trên đầu bay ra, bay đến một nửa liền hóa thành thiêu cháy tất cả liệt dương kim ô. Từ một cái khác phi thiên cao thủ vươn ra trên bàn tay vèo một tiếng đánh ra tới một cái trống rỗng. Càng tức thì đâm vào nó trên ngực phải. Đồng dạng xô ra tới một cái trong suốt trống rỗng xuyên thấu đi qua. Hai đại phi thiên cao thủ, một người hóa thành xác ướp, toàn thân trên dưới đều bị cực đông lạnh chi khí băng phong. Ngũ tạng lục phủ đều bị đóng băng, thẳng tắp rơi xuống rơi, mà đổi thành một cái, lại là từ trong ra ngoài. Thân thể oanh một tiếng giấy lên đại hỏa, biến thành một hỏa nhân, cháy hừng hực đứng lên. Toàn thân trên dưới chân nguyên khí, hoàn toàn không có chống lại chi năng, tất cả đều hóa thành nhiên liệu. Một mực quan chiến cũng không xuất thủ trong đó một vị phi thiên cao thủ, sắc mặt trắng bệch, hai tay gãy xương, bả vai bên kia còn tại không ngừng đổ máu, thân thể không ngừng mà bị phá hư. Chính là hắn, bị Tà Tiểu Đa Lưu Tinh Trùy đánh lén đập một cái, đến bây giờ đều không có khôi phục. Tà Tiểu Đa mặt trùy đều là tinh không bất diệt thạch, tinh không bất diệt thạch tạo thành thương thế, xem như vô số tuế nguyệt dĩ hàng đầu tiên hiện ra hiệu năng. Quả nhiên như Ngô Thiết Giang lời nói như vậy, khó khôi phục. Lấy phi thiên cảnh tu giả cường đại bản thân liệu phục công năng luận, lúc trước hắn chịu vết thương tuy nhưng không nhẹ, nhưng trải qua một đêm liệu phục, sớm nên khỏi hẳn mới là. Mà bây giờ lại tình huống như là, chẳng những không có mảy may chuyển biến tốt đẹp, ngược lại có chuyển biến xấu dấu hiệu. Nhưng bọn hắn bên này nhân thủ, vừa mới có một cái xuống dưới cứu viện Bồ Quan Sơn, giờ phút này chỉ còn lại có chính hắn có rảnh rỗi xuất thủ. Những người khác bị Tà Tiểu Đa dẫn hướng một phương hướng khác, tới khẳng định không đuổi chuyến, là cho nên giống to một tiếng, một bên thổ huyết một bên vọt xuống dưới, trong lòng vô hạn khổ cực, cố gắng cổ động toàn thân nguyên khí, miễn cưỡng liên thông cánh tay. Một tay một cái tiếp được bị băng hỏa chi khí trọng thương đồng bạn. Đi theo chính là một tiếng hét thảm. Nhất thời thân lâm vào sao hoàn cảnh bên trong. Nửa người bồi tiếp đông cứng, nửa người bồi tiếp thiêu đốt. Nếu là hắn thực lực hoàn toàn ở thời đỉnh cao, có lẽ còn có chống lại chỗ trống. Nhưng là hắn trên người bây giờ tinh không bất diệt thạch thương thế sớm đã là thủng trăm ngàn lỗ. Vết thương chồng chất, chỗ nào còn có thể chịu được Tiểu Tiểu Thái Dương chân hỏa cùng băng phách hàn cực băng linh. Cái này hai đại lực lượng kỳ dị, tại lúc này biểu hiện được quả nhiên là vô khổng bất nhập. Mặt khác mấy vị phi thiên giật này cả mình, chỗ nào còn nhớ được lưu thủ, cộng đồng xuất thủ, đem Tà Tiểu Niệm sinh sinh bức lui. Sau đó thật nhanh vọt tới, đem ba người cứu lại, nhưng chính là một tí tẹo như thế thời gian. Ba cái phi thiên cao thủ, tất cả đều không thành hình người. Băng phách cùng Tiểu Tiểu tồn tại, là bọn hắn căn bản là không có cách tưởng tượng cũng chưa từng có nhìn thấy qua cấp cao thứ phẩm. Xác, nhất là, hai cái đều là thuộc về loại kia uy lực vô biên tiên thiên sinh linh. Vội vàng không kịp chuẩn bị, đột nhiên tập kích, hỗn độn sơ khai mảnh thứ nhất bông tuyết, cùng đại nhật kim ô. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.